Thần đạo Đan Tôn, chương 5142, đối kháng. Góc truyện audio.com. Đạt ở quá khứ, Lăng Hàn nhìn thấy Khô Lâu Thánh binh sẽ lập tức chạy chỗ đừng nói hắn, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng giống như vậy, ngạnh kháng với tồn tại này sẽ chết trên trăm kiện thánh khí cùng oanh kích, thử hỏi trong thiên hạ có ai ngăn cản nổi. Có lẽ phải là chuẩn đế, nhưng bây giờ, Lăng Hàn kích động, chính mình có thể đối kháng hay không? Hắn khẽ quát một tiếng toàn lực ứng phó, rút ra tín ngưỡng lực hóa thành một quyền mạnh nhất của hắn. Oanh, đấm ra một quyền đối chọi với Khô Lâu Thánh binh. Vừa mới tiếp xúc, Lăng Hàn đã có cảm giác lực lượng đáng sợ ập tới, hắn bị đánh bay ra ngoài, quy tắc nhận đếm không hết ập tới, muốn đánh hắn thành cặn bã. Trước kia hắn không thừa nhận nổi một chiêu này, nhưng nếu bị công kích từ xa, hắn còn có hỗn độn cực lôi thác tiêu giảm lực sát thương, hiện tại hắn phải tự mình thừa nhận. Sau khi hắn lui lại vạn dặm, một kích như thế lại đánh tới. Lăng Hàn nhe răng, trên người hắn đổ máu, nhưng cũng còn tốt, hắn không trọng thương, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Trái lại Khô Lâu Thánh binh lông tóc không thương, thật sự khủng bố, chẳng những chiến lực mạnh vô biên, hơn nữa phòng ngự cũng biến thái như vậy. Phải biết, Lăng Hàn đánh ra 30 đạo quy tắc bát tinh thế mà không thể gây tổn thương đến Khô Lâu Thánh binh. Không hổ là thánh khí tạo thành cỗ máy chiến tranh, thần ý của hắn quét qua, hắn phát hiện rất nhiều âm thánh đã ngóc đầu trở lại, cũng đang lao vào mặt trời, hiển nhiên, bọn chúng muốn dập tắt mặt trời, cũng biến hoàn cảnh chung quanh thành âm phủ hóa. Lăng Hàn không có đi ngăn cản, lúc này hắn bị Khô Lâu Thánh binh để mắt tới, hắn nào có thời gian ngăn cản. Cũng chính vì như thế, những âm thánh kia mới có thể dập tắt mặt trời. Oanh, Khô Lâu Thánh binh tiến tới một bước, tốc độ nhanh đến dọa người, cũng vượt xa những thánh nhân, khó trách nó có thể làm các thánh nhân nghe mà sợ vỡ mật, thật sự chỉ kém chuẩn đế một đường mà thôi. Nó xuất thủ tấn công Lăng Hàn lần nữa. Công kích vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa mỹ gì, nhưng cũng vô cùng thực dụng, không có lãng phí một tia lực lượng. Bàn tay đánh tới như ma trường diệt thế. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn không sợ đối cứng, lần này hắn vận dụng năng lượng hủy diệt. Bành, một kích qua đi, Lăng Hàn bị đánh bay lần nữa, nhưng trên thân Khô Lâu Thánh binh tỏa ra ánh sáng chớp tắt, sau đó hơi tối lại một chút. Năng lượng hủy diệt rất thực dụng, đã tạo thành phá hư nhất định, nhưng Khô Lâu Thánh binh do trăm kiện thánh khí tạo thành, chúng cùng chia sẻ lực phá hoại của năng lượng hủy diệt, từ đó khó tạo thành phá hư hủy diệt. Sau một kích này, có thể nói là cân sức ngang tài, Lăng Hàn bị đánh bay, toàn thân xuất hiện nhiều vết thương nhẹ, Khô Lâu Thánh binh cũng bị thất thế. Nếu các thánh nhân khác có mặt nhất định sẽ ôm đầu kinh hô. Rốt cục có người kháng trụ Khô Lâu Thánh binh tấn công chính diện, hơn nữa, còn dưới điều kiện tiên quyết không có đế binh trấn áp. Đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết bằng thần thức vang lên. Chỉ thấy ở nơi xa xôi, từng mặt trời phun ra năng lượng hủy diệt, âm thánh sắp xuất thủ đều bị thiêu sạch sẽ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lúc này hắn bố trí năng lượng hủy diệt ở mỗi mặt trời, hiện tại những âm thánh đi dập tắt mặt trời tự nhiên sẽ phát động năng lượng hủy diệt. Những năng lượng hủy diệt được mặt trời gia trì, chúng bỗng nhiên bạo phát cũng gạt bỏ âm thánh. Góc truyện audio.com, hoành Khô Lâu Thánh binh đứng bất động, nó lại vung tay lên và đánh ra một kích. Lăng Hàn dùng quyền nghênh kích chiêu chiêu ngạnh kháng, hắn không sợ hãi chút nào. Oanh, oanh, oanh, bọn họ kịch chiến nhưng không ai chiếm thượng phong, từ đó tạo thành bế tắc cục diện. Nơi xa âm thánh không dám tiếp tục xuất thủ, sợ mình cũng bị hình thần câu diệt. Bọn họ nhìn Lăng Hàn và Khô Lâu Thánh binh kịch chiến, từ đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Quá mạnh, tại sao có thể có thánh nhân cường đại như thế? Hơn nữa, Lăng Hàn chỉ là nhất tinh mà thôi. Nếu gia hỏa này bước vào nhị tinh, thực lực khẳng định sẽ tăng thêm một bậc. Như vậy tam tinh, tứ tinh thì sao? Với thiên phú yêu nghiệt của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xông lên ngũ tinh, đến lúc đó trỏ sợ Khô Lâu Thánh binh cũng khó cản hắn. Tê, lấy sức một mình xoay chuyển tình thế, đây là phong thái đại đế. Nhưng mà âm thánh lập tức bình tĩnh trở lại, nguyên nhân nói đến đại đế, bọn họ có tới 12 người. Dù Lăng Hàn thành đế, nhưng một đấu 12, hắn có phần thắng hay sao? Năm đó Huyền Thái Vũ đủ cường đại, còn không phải bị đánh trọng thương, về sau phải hóa đạo quy thiên. Lăng Hàn cũng nhíu mày, mặc dù hắn ngăn cản Khô Lâu Thánh binh, nhưng mà đây chỉ là một con. Âm phủ có bao nhiêu Khô Lâu Thánh binh, nói ít cũng có gần trăm con, nếu hai con liên thủ thì sao? Đủ làm hắn ăn đau khổ, nếu ba bốn con, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Thực lực còn chưa đủ, Lăng Hàn cắn răng, hắn nhất định phải mau chóng đột phá nhị tinh, dung nạp càng nhiều quy tắc, khi đó hắn mới có thể địch ba địch bốn. Khô Lâu Thánh binh xuất thủ như điện, dường như nó trời sinh chỉ vì chiến đấu. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi thác. Mặc dù hắn có đế binh, nhưng mà không phải do hắn luyện ra, chung quy có ngăn cách thứ hai, thức tỉnh đế binh tiêu hao quá lớn, hắn không chịu đựng nổi. Cho nên, đương nhiên hắn vẫn dùng hỗn độn cực lôi tháp. Từ khi cảnh giới của hắn tăng lên, hỗn độn cực lôi tháp cũng thăng cấp thành thánh khí. Mẫu kim tạo thành thánh khí, khủng bố cỡ nào? Oanh, lôi đình vận chuyển tấn công khô lâu thánh binh. Chỉ cần một đạo đã ép khô lâu thánh binh lui lại, uy lực còn mạnh hơn bản thân Lăng Hàn quá nhiều. Không có biện pháp, mẫu kim vốn có tiềm chất mạnh nhất thiên hạ, bởi vì giới hạn bởi cảnh giới của Lăng Hàn nên không thể phát huy uy lực mà thôi. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đã thành thánh nhân, hỗn độn cực lôi tháp cũng thành thánh khí, còn kém một chút đã thành đế binh, uy lực có thể không mạnh sao? Lăng Hàn nhìn hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng trên bầu trời, hỗn độn khí hàng lâm tạo thành lực phòng ngự cường đại, bản thân hắn xuất quyền oanh kích khô lâu thánh binh. Bành, bành, bành, ở hắn cường thế công phạt, khô lâu thánh binh liên tục lui lại, nó không thể địch lại. Nhưng phòng ngự của khô lâu thánh binh cũng quá kinh khủng, cho dù bị oanh kích cũng không hỏng, trên trăm kiện thánh khí chia sẻ tổn thương, rất khó tiêu diệt nó. Trừ phi thực lực Lăng Hàn cường đại đến mức có thể một kích hủy diệt trên trăm kiện thánh khí, khi đó mới có thể kiến công. Đừng nói là hắn, chỉ sợ chuẩn đế cũng không có trâu bò như thế. Toàn thân âm thánh run rẩy, các thánh nhân nhìn thấy sẽ sợ hãi. Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ ập tới, chỉ thấy trong tinh không xa xôi xuất hiện khô lâu thứ hai. Còn khô lâu thánh binh thứ hai, chấm, oanh, khô lâu thánh binh không nói nhảm, cỗ máy chiến tranh này làm gì có công năng nói chuyện. Cóc truyện audio.com, nó trực tiếp giết tới, một trường mang theo thánh uy ngập trời. Bành, hai đầu khô lâu thánh binh liên thủ chiến lực tăng vọt rất lớn. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp mới có thể chiến ngang tay, nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Cách chương.